Con đường sùng hậu chi lộ, chương 178, góc truyện audio.com, lần đầu tiên ôm nhi tử vào cung cho hoàng tổ phụ hắn gặp Phó Dung đặc biệt khẩn trương, dậy thật sớm đi chỗ nhũ mẫu bên kia. Chăn ca nhi còn chưa tỉnh ngủ, lông mi thật dài tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng nõn, môi phấn nộn nhẹ nhàng mím, hai cái tay ú nần đều giơ ra bên ngoài, như chuẩn bị đánh nhau với người ta cổ quái lại thú vị. Phó Dung lặng lẽ mỉm cười ôn nhu quan sát tiểu tử. Hơn 2 tháng chăn ca nhi bộ dáng nảy nở không ít, khuôn mặt, lông mày, ánh mắt, cái mũi đều giống Từ Tấn, cằm cùng môi giống nàng, xinh đẹp cực kỳ, thời điểm không cười mắt phượng nhìn chằm chằm vào người ta, có chút bộ dáng trong trẻo của Từ Tấn, cười lên, ánh mắt híp thành một đường thẳng, môi nhỏ toét ra, khả ái làm người ta nhịn không được muốn đem hắn ôm vào trong ngực yêu thương. Chỉ là tại sao nhi tử tính tình lại khó chịu như vậy đâu? Phó Dung thật sự phát sầu. Nàng đã hỏi thăm chỗ ôn mama, Từ Tấn vốn hiểu chuyện, hồi nhỏ cũng là người gặp người thích, sau này tính tình mới trở nên lạnh lẽo. Chăn ca nhi nếu trưởng thành học tính tình của phụ thân, nàng quản không được, hiện tại là tiểu hoa hoa, cái gì đều không hiểu, hắn bày ra tác phong thối, chẳng lẽ là quá mức sợ người lạ. Trong lòng đang lo lắng, chăn ca nhi đột nhiên nghiêng đầu ra ngoài, môi nhỏ mấp máy, lập tức mở mắt ra. Phó Dung nhìn nhi tử. Chăn ca nhi mờ mịt nhìn chằm chằm vào mẫu thân, đột nhiên nhếch miệng cười, miệng phát ra thanh âm a, hình như là đang cùng mẫu thân nói chuyện. Phó Dung nhất thời không lo nữa, nắm lấy tay nhi tử dỗ. Chăn ca nhi vừa tỉnh đã nhìn thấy mẫu thân, có phải là rất cao hứng hay không a? Chăn ca nhi nghe không hiểu, chỉ biết cười với mẫu thân. Phó Dung tự mình cho nhi tử đi tè, cho bú xong ôm nhi tử đi phòng trên. Từ Tấn đã thức dậy, đem nhi tử tiếp vào trong ngực ôm hắn đi nhìn vẹt. Chăn ca nhi hiện tại có thể nhìn rõ trong khoảng 4 năm thước thấy đoàn đoàn rồi, mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất chính là cùng mẫu thân đùa vẹt. Phó Dung thích dậy đoàn đoàn nói, chăn ca nhi nghe mẫu thân hướng đoàn đoàn không ngừng lặp lại âm thanh giống nhau, hắn cũng biết hướng đoàn đoàn gọi a a. Bên ngoài các tiểu nha hoàn dọn cơm, nghe được bên trong nam oa kêu lê nha a, đều không tự giác bật cười. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lúc người một nhà cùng nhau tiến cung. Chăn ca nhi lần đầu ngồi xe ngựa, được mẫu thân ôm vào trong ngực, cái đầu nhỏ quẹo trái quẹo phải nhìn loạn chung quanh, tay nhỏ vô thức ở trên mặt di động, móng tay vừa cắt không lâu, không phải lo lắng hắn tự làm mình bị thương. Hắn nhìn cái gì, Phó Dung liền nói cho hắn biết, cũng mặc kệ nhi tử nghe hiểu được hay không. Từ Tấn rất ít có thời gian nhìn hai mẹ con ở chung, lúc này thấy được lòng mềm đi một mảnh, ôn nhu hỏi Phó Dung. Có chăn ca nhi, hàng ngày có phải thú vị nhiều hơn hay không? Phó Dung cười trả lời. Đúng vậy, hắn tỉnh thì ta theo hắn nói chuyện, hắn ngủ thì ta trông giữ ở một bên, luôn có việc để làm. Từ Tấn nắm lấy tay nàng, sang năm thời điểm này, chúng ta một nhà đi lên thôn trang ở một thời gian, ta bồi mẹ con các nàng cùng nhau chơi đùa. Khi đó nhi tử có lẽ đã biết đi, hắn sẽ dẫn con đi chơi diều. Đây là vương gia nói, vương gia đừng quên. Phó Dung nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt linh động. Từ Tấn sát gần tới hôn nàng, hôn hôn mặt nàng, hôn nhẹ khóe miệng, chậm rãi thay đổi mùi vị. Chăn ca nhi nằm ở trong ngực mẫu thân, bả vai bị một bàn tay to lớn của phụ thân vững vàng nâng lên, tò mò. Góc truyện audio.com, nhìn đỉnh đầu hai người thân hắn quen thuộc nhất, nhìn mãi, ánh mắt chăn ca nhi rơi vào cổ áo thêu mãng của phụ thân, nhìn một hồi, theo lồng ngực Từ Tấn nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm những hoa văn khác, sau đó liền nhìn thấy ngọc bội bên hông phụ thân. Hắn kêu a một tiếng. Từ Tấn vội vàng buông thê tử ra, thân thể lùi về phía sau, tay lại không buông ra, xác định Phó Dung có thể ôm ổn nhi tử mới thu tay lại, cúi đầu đùa hắn. Nương ngươi mỗi ngày hôn ngươi, cho ta hôn một cái ngươi lại không muốn. Phó Dung quở hắn, đừng nói nhảm. Từ Tấn không hề để ý nói, dù sao hắn cũng nghe không hiểu. Thấy tiểu tử ra sức nhìn chằm chằm vào bên hông hắn, Từ Tấn cúi đầu xem, đem ngọc bội long văn giơ lên, không cần hắn hỏi, chăn ca nhi liền vui vẻ duỗi chân. Từ Tấn bật cười, cười ngọc bội xuống đặt vào trong ngực nhi tử, vẫn là con ta biết hàng, lúc trước có người nhiều lần không chịu thu nhận đâu. Phó Dung giả trang không nghe thấy, Từ Tấn lại hôn nàng, một nhà ba người ai làm việc nấy, bất chi bất giác xe ngựa đã tới cửa cung. Từ Tấn ôm chăn ca nhi chu đáo không để cho ánh mặt trời soi vào mắt nhi tử, dẫn Phó Dung trực tiếp đi thẳng vào Chiêu Ninh cung. Gia Hòa đế sớm đã đến Chiêu Ninh cung đợi sẵn. Hiện tại trong số các cháu của hắn, Hồ Ca Nhi ốm yếu, Trương Ca Nhi thông minh lại là thứ xuất, Chân Tỷ Nhi là con gái, hắn tuy rằng thích nhưng càng muốn được ôm cháu trai, cho nên đối với đích tôn Chăn Ca Nhi này, hắn ôm hy vọng cực lớn, trông mong thằng bé thông minh lanh lợi, hoạt bát khỏe mạnh. Miễn lễ, ít khách sáo đi. Mắt thấy hai vợ chồng Từ Tấn muốn hành lễ, Gia Hòa đế khoát tay miễn lễ trước, lệnh cho Từ Tấn đi tới bên cạnh hắn. Phó Dung cười đứng sang bên cạnh Thục Phi, nhìn bọn họ ba người thân mật. Trần Ca Nhi cho Hoàng Tổ Phụ ôm một cái được hay không a? Ngấm ngầm Gia Hòa Đế là người rất hiền hòa, ở chung cùng với một số phi tần được sủng, hắn đều để các nàng tự xưng là ta. Chỉ có vài người, ví như Hoàng Hậu quá nặng quy củ, không dám đi quá giới hạn. Bản tính hiền hòa như Thục Phi, Nhu Phi, liền thuận thế tự xưng ta. P.S. Hôm trước có bạn hỏi tại sao Thục Phi xưng là ta, hôm nay tác giả giải thích rồi nhé. Trước mắt con dâu ở bên người, Gia Hòa Đế cũng không bày ra dáng vẻ hoàng thượng, lực chú ý tất cả ở trên người hoàng tôn mập mạp. Trần Ca Nhi ngó nhìn nam nhân trước mặt co lại trong ngực phụ thân, đầu rúi vào lồng ngực Từ Tấn, chỉ lộ cái ót cho Hoàng Tổ Phụ. Phó Dung trong lòng căng thẳng, lặng lẽ quan sát thần sắc Gia Hòa Đế. Thục Phi quen thuộc tính tình Gia Hòa Đế, chẳng những không sợ hãi, còn cười ngồi xuống bên cạnh Gia Hòa Đế, nhìn cháu trai trêu ghẹo nói. Đều nói Trần Ca Nhi tính tình lớn, không thích cho người ta ôm, hoàng thượng chính là không tin, hiện tại đụng phải tường rồi. Gia Hòa Đế còn thật sự không tin, tiếp tục nhẹ giọng gọi cháu. Từ Tấn mặt không chút thay đổi xem náo nhiệt, Phó Dung âm thầm sốt ruột đứng ở sau lưng Thục Phi ôn nhu dỗ nhi tử. Trần Ca Nhi nhìn bên này a, không phải đã nói với ngươi sao, hôm nay chúng ta tiến cung bái kiến Hoàng Tổ Phụ. Trần Ca Nhi mau nhìn Hoàng Tổ Phụ. Trần Ca Nhi nghe được âm thanh mẫu thân, chậm rãi xoay đầu lại. Phó Dung từ sau lưng cha chồng mẹ chồng lặng lẽ giơ ngón tay về chỗ Gia Hòa Đế bên kia. Trần Ca Nhi ánh mắt theo tay mẫu thân rơi vào trên người Gia Hòa Đế, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Gia Hòa Đế một lát, lại nhìn vào cổ áo hắn. Gia Hòa Đế thấy cháu. Gocchuyenaudio.com Trai như tiên đồng chăm chăm nhìn đầu vai mình cười, chỉ vào vạt áo nói. Trần Ca Nhi biết đây là cái gì sao? Trần Ca Nhi nghiêm túc nghe, đột nhiên quay đầu, nhìn hoa văn thêu trên y bào Từ Tấn. Tiểu tử thế nhưng biết so sánh, Gia Hòa Đế ha ha cười, hấp dẫn cháu trai quay lại xem, hắn một tay đón cháu trai, một ngón tay chỉ vạt áo nói. Trần Ca Nhi cho Hoàng Tổ Phụ ôm một cái, Hoàng Tổ Phụ dạy ngươi nhận hình rồng. Trần Ca Nhi nhìn chằm chằm vào xiêm y hắn, nháy nháy mắt. Gia Hòa Đế thử ôm, Trần Ca Nhi trốn một chút nhưng cũng không có đặc biệt phản cảm. Gia Hòa Đế đại hỉ, bàn tay to hướng vào tã lót phía dưới muốn chính mình bên này ra sức cướp lấy cháu. Một lát phát hiện Từ Tấn không nguyện ý buông tay, nhịn không được thúc giục hắn. Cảnh hành ngươi buông tay a, không nhìn xem Trần Ca Nhi là nguyện ý cho ta ôm. Vừa nói chuyện thì đã đem cháu trai ôm vào trong ngực, một bên thuần thục lắc lư một bên hướng Thục Phi khoe khoang. Nàng xem, đây không phải để cho ta ôm. Trần Ca Nhi thích Hoàng Tổ Phụ có phải hay không? Trần Ca Nhi nhớ tên của mình, a a gọi hai tiếng, ánh mắt ở trên người Gia Hòa Đế dạo quanh. Thục Phi thấy thèm, muốn ôm thử. Trần Ca Nhi lập tức co vào trong ngực Gia Hòa Đế. Gia Hòa Đế cười ha ha, ôm lấy cháu trai ở trong phòng đứng lên đi lại, dạy hắn nhận biết các thứ, trong đó trên bàn có một đôi ngọc kỳ lân màu mỡ dê là hắn cố ý chuẩn bị cho Trần Ca Nhi, đại khái là quá cao hứng, Gia Hòa Đế không coi ai ra gì ngồi xuống, đẩy cho hai ngọc kỳ lân đánh nhau, đùa cho cháu trai nhìn. Trần Ca Nhi cười khanh khách không ngừng, Phó Dung cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Thục Phi cười vỗ vỗ tay nàng, để Từ Tấn ở trong phòng bồi Gia Hòa Đế dỗ trẻ con, nàng dẫn Phó Dung đi ra bên ngoài, vừa nói hai câu thân mật thì thấy Lục Hoàng Tử Từ Hạo hưng phấn chạy tới. Nương, tứ tẩu Trần Ca Nhi đâu? Thân làm lục thúc Từ Hạo cũng thấy thật mới lạ, cầm trong tay một cái vòng vàng chạm rỗng, trên vòng vàng gắn từng chuỗi chuông vàng, lúc Từ Hạo đi vào, những cái chuông đung đưa kêu vang lên. Thục Phi tò mò hỏi hắn, làm sao tìm được thứ này? Từ Hạo tự đắc nói. Ta cố tình lệnh cho công tượng làm, nghe được âm thanh Gia Hòa Đế bên trong, thiếu niên lang vội vàng đi vào. Thục Phi hướng Phó Dung lắc đầu nói, đã 17, sắp cưới tức phụ rồi còn giống như một đứa nhỏ. Phó Dung nghe vậy, biết rõ còn cố hỏi, nương đã chọn người tốt cho lục đệ, nàng giảo hoạt nghịch ngợm. Thục Phi điểm điểm cái chán nàng. Bớt cùng ta giả ngu, người thông minh như vậy còn không đoán được. Đợi chút đi, trong tháng 6 hoàn hoàn cập kê, tháng 9 tuyển tú, đến lúc đó thuận tiện tứ hôn cho lục đệ ngươi. Phó Dung hiểu được lần này tuyển tú không phải là cho mấy vị hoàng tử chọn vương phi, mà là triều đình ở các nơi tuyển chọn người dung mạo xuất chúng, vào kinh tuyển tú, lấp đầy hậu cung Gia Hòa Đế. Nhìn Thục Phi đề cập việc tuyển tú thì khuôn mặt bình tĩnh rừng rưng, Phó Dung phảng phất nghe được một tiếng cảnh báo. Gia Hòa Đế đã sắp 50, vẫn còn đang hưởng thụ tùy tiện giơ tay có thể bắt được các mỹ nhân, Từ Tấn bây giờ là vương gia, vừa vặn nàng cũng đang tuổi đẹp nhất của nữ nhân, hắn nguyện ý sủng nàng. Về sau nàng dung mạo dần dần giảm sút, Từ Tấn lại đăng lên địa vị cao, hắn còn có thể một lòng với nàng. Một năm này Từ Tấn đối với nàng quá tốt, Phó Dung nhanh chóng tin tưởng hắn thật sự sẽ vĩnh viễn không đổi tâm. Hắn không phải nam nhân. Góc truyện audio.com, bình thường a, trên đường ra cung, Phó Dung sờ sờ khuôn mặt nhi tử đang ngủ say trong ngực Từ Tấn, nhẹ giọng hỏi. Tháng 9 tuyển tú, vương gia nghe được tin tức sao? Từ Tấn thuận miệng ân một tiếng, đại khái trong tháng 6 sẽ truyền xuống ý chỉ các nơi tuyển chi nữ của quan viên tứ phẩm trở xuống, tuổi tròn 14 dưới 17 đưa vào kinh. Thế nào, Nùng Nùng vì sao hỏi cái này? Nghĩ tới cái gì, hắn cúi đầu nhìn Phó Dung, trong mắt mang cười, lại đang suy nghĩ lung tung. Phó Dung bĩu bĩu môi, dựa vào cánh tay hắn nói. Ta cái gì cũng không nghĩ, chính là có chút đau lòng nương. Từ Tấn tươi cười liễm liễm, lần này tuyển tú quả thật có vị tuyệt sắc mỹ nhân, vừa vào cung liền cướp đi tất cả sủng ái của phụ hoàng. Hắn dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Phó Dung, trầm thấp trấn an nói. Không cần đau lòng, nương chưa bao giờ để ý những chuyện kia. Chính là bởi vì mẫu thân không để ý, hắn mới có thể an tâm bố cục. Cách chương.